Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, khởi động, Tô Phi, mau tỉnh lại, ngoặc kép, chẳng biết lúc nào, Tô Phi rốt cục thoát lực, ngất đi, chờ hắn tỉnh lại lần nữa, mở ra nhập nhèm hai mắt, phát hiện tự mình đang ghé vào một cái khô ráo trong sơn động. Dưới thân là thật dày cỏ khô, bên cạnh đốt có thể thôi động linh khí tự đốt không khói hỏa lô tịch đây. Có thể tốt hơn sưởi ấm, một mực tại bên người chiếu cố hắn nữ sinh chính là Tô Thiển Mạch. Nơi đây, Tô Thiển Mạch trong tay đang bưng một bát đen đặc sắc chén thuốc chữa thương. Thiển Mạch, đây là nơi nào? Thanh âm hắn suy yếu hỏi, động thân thể. Phát hiện phần lưng tổn thương đã không có đau như vậy. Xuyệt, Tô Thiển Mạch đánh cái thủ thế. Nói, đừng nói chuyện, trước tiên đem thuốc uống. Tô Phi ục uống xong đắng chát thuốc chữa thương. A, thở dài một hơi, buông xuống chén thuốc, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, dùng gia truyền nội công tâm pháp vận kình điều tức. Một dòng nước nóng tại thể nội lưu thoán. Rất nhanh, khí tức liền ổn định rất nhiều. Đúng, Thiển Mạch, ta ngất đi bao lâu? Đã nửa tháng, đã lâu như vậy, về sau đến cùng phát sinh cái gì? Về sau, ngươi bị giam tiến Lăng Yến Các, là ngươi cứu ta? Không, Tô Thiển Mạch lắc đầu, nói, ngươi biết, ta cũng bất quá mới tam đẳng thiên phú, mặc dù đã 17 tuổi. Nhưng cũng bất quá mới cấp 15 tu vi, Lăng Yến các thủ vệ xâm nghiêm, há lại ta tùy tiện có thể xông vào cứu người, đó là ai? Ta cũng không biết hắn là ai, Tô Thiển Mạch hồi ước nói, lúc ấy trời đã tối, hắn vụng trộm đi vào phòng ta, để cho ta dẫn hắn đi Lăng Yến các cứu ngươi. Đến Lăng Yến các về sau. Hắn chỉ dùng một chiêu liền đánh ngất xỉu 30 cái cấp 18 thủ vệ. Cái gì? Chỉ dùng một chiêu? Tô Phi một mặt chấn kinh. Tô Thiển Mạch ân một tiếng. Nói, hắn xác thực chỉ dùng một chiêu. Lúc ấy ta đều dọa sợ. Ngươi cũng biết, toàn bộ đạt mặt chấn. Liền ngay cả ta cha cũng không có khả năng một chiêu chế trụ Lăng Yến các 30 cái cấp 18 thủ vệ. Đúng vậy a, vậy hắn dùng là chiêu thức gì? Tô Phi hỏi, không rõ ràng, loại kia kiếm chiêu ta chưa hề chưa thấy qua. Có thể đơn giản miêu tả một chút a? Không cách nào miêu tả. Tô Thiển Mạch nói, lúc ấy sắc trời quá mờ, mà lại hắn xuất thủ quá nhanh. Ta căn bản là không có thấy rõ ràng. Cái này, Tô Phi một trận suy nghĩ. Đối phương đã tìm Thiển Mạch dẫn đường. Hiển nhiên đối Tô Thị bên trong gia tộc địa hình cũng không quen thuộc. Nói cách khác, hắn chí ít không phải là Tô Thị bên trong gia tộc người. Nhưng trừ Tô Thị gia tộc bên ngoài, lại có ai nguyện ý xuất thủ cứu tự mình dạng này một cái nổi danh phế vật đâu? Chẳng lẽ hắn đột nhiên nghĩ đến một người? À, đúng, hắn lúc rời đi đợi. Để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Đây là một chuỗi mứt quả. Tô Phi rốt cục xác định Mộc Giản. Quả nhiên là nàng. Ai? Tô Thiển Mạch kinh ngạc nhìn qua Tô Phi. Không có ai. Tô Phi đã đáp ứng Mộc Giản. Tại thời cơ chưa thành thục trước đó. Tuyệt đối không thể trước bất kỳ ai lộ ra thân phận nàng. Mà lần này đến đây cứu mình người kia. Nhất định chính là Mộc Giản phái tới đi. Thế nhưng là có thể một chiêu chế trụ 30 cái cấp 18 thủ vệ. Hiển nhiên không thể nào là cấp 30 trở xuống kiếm khách. Vương thất có minh xác quy định. Phàm là vượt qua cấp 30 kiếm khách. Tuyệt đối cấm bước vào giống đạt mặt trấn dạng này xa xôi tiểu trấn. Một khi bị vương thất phát hiện có người vượt rào. Tất nhiên chỗ lấy cực hình. Răn đe, quá mạo hiểm, nàng làm như vậy, thật sự là quá mạo hiểm. Tô Phi, người thật giống như biết cái gì, có chuyện gì, nhưng ngàn vạn không thể giấu ở trong lòng. Tô Thiển Mạch một mực quan sát đến Tô Phi. Không có việc gì, thật không có sự tình. Tô Thiển Mạch chân mày cau lại. Thật không có sự tình. Không có khả năng, làm nữ nhân trực giác. Hơn nữa đối với Tô Phi giải, nàng có thể theo Tô Phi trên mặt nhìn ra một chút đầu mối. Nếu như không có đoán sai lời nói, người kết giao ngoại tộc người, tại Đạt Mạt Trấn, thậm chí toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục, rất nhiều thông thái dởm lạc hậu gia tộc thế lực, đều nghiêm lệnh cấm cùng ngoại tộc người kết giao. Tô gia cũng là một trong số đó. Điểm này, Tô Phi trong lòng cũng rất rõ ràng. Hắn không muốn lừa gạt Tô Thiển Mạch, bởi vì toàn bộ Tô thị gia tộc, chỉ có Tô Thiển Mạch một người đối tốt với hắn. Thế nhưng là một khi nói ra chân tướng sự tình, Tô Thiển Mạch liệu sẽ vì vậy mà căm hận tự mình? Trong lòng của hắn có chút do dự, nói, Thiển Mạch, việc này ngươi cũng không cần quản, nếu như ta có thể sống sót, một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ biết nguyên nhân cùng chân tướng. Nói như vậy, là thật, ngươi thật cùng ngoại tộc ngươi kết giao. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào che giấu lương tâm lừa gạt Tô Thiển Mạch. Đã nàng hỏi, cho dù là đánh cược sinh mệnh mình, cũng tuyệt đối không thể đối nàng có nửa câu hoang ngôn. Hô, Tô Thiển Mạch nghe vậy, thở dài một hơi, đúng là một mặt thoải mái, vỗ ngực, buông lỏng nói, nếu là lời như vậy, ta cứ yên tâm, ta còn một mực đang nghĩ, trong gia tộc đã chứa không nổi ngươi. Tương lai ngươi khẳng định phải rời đi Đạt Mạt Trấn mới có thể còn sống. Còn lo lắng cho ngươi không có chỗ để đi. Đã ngươi cùng ngoại tộc ngươi có giao tình, chờ ngươi vết thương lành về sau, liền trực tiếp đi tìm bọn họ đi. Thiển Mạch, ngươi không trách ta, ta tại sao muốn trách ngươi đâu? Ngươi lưu tại trong tộc vốn là không có cái gì hành động. Tương lai đường ra duy nhất chính là đi nông thôn làm mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn mà dừng tiểu nông dân. Đi ngoại tộc làm nông dân. Cùng tại trong tộc làm nông dân. Trên bản chất cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Tô Thiển Mạch một mặt tha thứ cười. Ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Tô Phi một mặt động dung. Tô Thiển Mạch vỗ bả vai hắn. Nói, yên tâm đi. Ta không phải như vậy cổ hủ người. Người có thể cùng ngoại tộc người đáp lên quan hệ. Mà lại bọn hắn còn nguyện ý phái ra cấp 30 trở lên kiếm khách đến Đạt Mạt Trấn cứu người. Có thể vì người bốc lên như thế lớn hiểm. Có thể thấy được tương lai người ở bên kia nhất định sẽ trôi qua rất vui vẻ. Ta là thật vì người cao hứng. Nghe lời nói này, Tô Phi đã không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng cảm kích. Là một 14 tuổi thiếu niên, hắn vốn nên là còn tại hưởng thụ phụ mẫu che chở, khoái hoạt trưởng thành, nhưng hôm nay, Tô Đằng đã cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Hắn biến thành cô nhi, không chỗ nương tựa, tại tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem mình bị ca ca hãm hại. Lại như cũ lựa chọn che chở cái kia toàn tộc mắt người giữa bầu trời mới ca ca thời điểm. Cũng chỉ có Tô Thiển Mạch một người nguyện ý vô điều kiện đứng tại chính mình cái này toàn tộc mắt. Người bên trong phế vật bên này, phần nhân tình này, giờ phút này hắn không thể báo đáp, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Nếu như có thể còn sống rời đi nơi này, ngày khác chắc chắn thâm tạ. Hô, tâm tình của hắn vô cùng nặng nề, nhìn qua Tô Thiển Mạch, đầy giấy kiên định nói, cảm ơn ngươi. Thiển Mạch, Tô Thiển Mạch nhìn hắn nghiêm túc như vậy chăm chú bộ dáng. Hé miệng cười một tiếng, nói, được rồi, chúng ta quan hệ thế nào a? Đừng nói với ta tả, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo còn sống là được. Nói xong, nàng đứng dậy, xin lỗi nói, thật xin lỗi a, ta không thể đi ra quá lâu, không thể tiếp tục cùng ngươi, ngươi cũng biết. Nếu như bị cha ta phát hiện vậy coi như thảm. Không quan hệ. Tô Phi bình tĩnh cười cười. Nhìn xem Tô Thiển Mạch rời đi sơn động. hắn rốt cục lần nữa thôi động cắm vào tại thể nội kiếm tu hệ thống. Cho ta dung, trong lòng hắn quát khẽ một tiếng. Xin chờ một chút, hệ thống ngay tại phân biệt túc chủ thân phận. Phân biệt hoàn tất, hệ thống ngay tại dung hợp 10%, xin chờ một chút. Hệ thống ngay tại dung hợp 20%, xin chờ một chút. Hệ thống ngay tại dung hợp 80%, xin chờ một chút. Hệ thống ngay tại dung hợp 100%. Hệ thống đã thành công cùng túc chủ dung hợp. Chúc mừng, ngươi đã thành công khởi động kiếm tu hệ thống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.